Đỉnh luyện thần ma chương 138, phân thân, góc truyện audio.com. Đừng xem thường chỉ có 19 mét chênh lệch, không chỉ là hơn nhau gần 2.000 vạn long lực, mà còn là đại biểu cho yêu vương hậu kỳ viên mãn đỉnh phong cảnh giới, đạt đến cảnh giới này, đại biểu cho thiên hoang chí cường giả. Có thể phát ra thực lực quỷ thần khó dò, đúng lúc này, oanh oanh, một tên nhân tộc nhỏ bé thanh niên hư không xuất hiện. Đứng tại trên đỉnh đầu của vị hắc hổ yêu vương chí cường giả kia, thân hình kia chỉ có gần 2 mét, lại đứng trên đầu khổng lồ hắc hổ. Trong phá lệ chói mắt, a, hắn là ai, tóc đen mắt đen, hắn là nhân tộc không sai, hơn nữa chỉ có tam giai hậu kỳ cảnh giới tu vi. Đây là có chuyện gì, từ khi nào chỉ có tam giai yêu soái tu vi lại dám đứng trên đầu của một vị yêu vương bệ hạ. Hơn nữa đây còn là thiên hoang chí cường giả cảnh giới, đại lục này có phải đã bị đảo điên rồi hay không, ầm ầm ầm ầm. Một cổ yêu vương cường giả khí thế từ bốn tên yêu vương bộc phát, làm cho đám yêu soái yêu tướng sôi nổi nghị luận trở nên câm lặng. Tất đều bị cổ khí thế kia ép nằm rạp xuống mặt đất, a, đây là thiên dực hắc hổ phong khắc nhiên, yêu tôn đại thần ở trên, cái này làm sao có thể. Bạch Hàm Khê hai mắt kinh ngạc muốn nứt ra, cái này làm sao có thể, không phải là hắn tại 3 vạn năm trước độ kiếp thất bại, chết đi rồi sao? Tại sao lại xuất hiện tại nơi này, Bạch Hàm Khê có chút không thể nào tin được nên thất thố. 3 vạn năm trước chàng độ kiếp kia nàng cũng có chứng kiến, hơn nữa sau khi phong khắc nhiên thân tử. Chúng yêu vương vì tôn trọng vị trí cường giả này cho nên cũng không có động đến yêu thể của hắn, không nghĩ đến chỉ qua đi 3 vạn năm. Vị kia tưởng đã chết lại xuất hiện trước mắt mọi người, nếu chuyện này lan truyền đi ra, đại lục thiên hoang này sẽ nổi lên cấp 10 động đất. Phần ta cần lục vị yêu tộc các ngươi thần phục, không có vấn đề gì chứ, đứng trên phong khắc nhiên hổ đầu, Diệp Tử Phàm tay cầm luyện thần đình. Dùng thần thức quét qua một chút lục vĩ quảng trường, hướng về chủ vị Đông Phương Bạch Hàm Khê hỏi. Thật ra đây chỉ là một đạo phân thân của hắn mà thôi, bản thể vẫn còn bên trong luyện thần đỉnh tiến hành tu luyện. 3 ngày hôm trước sau khi đuổi đi đám người yêu vương kia, hẳn đi vào luyện thần thành ngục giam đem một đám yêu binh yêu tướng chuyển rời vào luyện thần đỉnh. Sau đó hắn mới phát hiện một vấn đề rất là nghiêm trọng, đó là thời gian vận chuyển yêu thú từ khắp nơi đến luyện thần thành là quá xa. Với tốc độ thôn phệ hiện nay của hắn, vài ức yêu thú không đủ cho hắn thôn phệ mấy ngày. Trong khi từ nơi gần nhất Thiết Diễm Sơn Mạch đến nơi đây nếu không có thiên dực hắc hổ tốc độ cũng mất hơn 10 ngày. Đó chỉ là khoảng thời gian gần nhất mà thôi, tam đầu ức vạn dặm xung quanh yêu thú đã bị người của hắn bắt cũng gần hết rồi. Chỉ có thể ra bên ngoài săn bắt, nhưng mà như vậy khoảng thời gian phải bỏ ra là quá nhiều. Thời gian tu luyện của hắn sẽ bị gián đoạn do thiếu tài nguyên, chưa kể đến số lượng yêu thú về sau này hắn cần quá khổng lồ. Vận chuyển đến luyện thần thành sẽ rất khó khăn, còn một vấn đề đó chính là nếu như thu phục được yêu vương lại giải quyết như thế nào? Cũng chỉ có đưa tinh huyết vào bên trong luyện thần đỉnh mới có thể gieo lên nô ấn. Trải qua suy nghĩ cũng chỉ có hắn cầm luyện thần đỉnh đi theo bọn họ chinh phạt mới hợp lý nhất, mỗi lần chiếm được một đầu sơn mạch. Hắn có thể nhẹ nhàng mà đem tài nguyên, yêu thú thu quát vào bên trong luyện thần đỉnh. Nhưng mà làm vậy cũng có một sự tệ hại, đó là hắn không có thời gian rảnh để mà đi tu luyện. Không lẽ suốt ngày cứ phải chạy đông chạy tây thu nhập một đám tài nguyên để trong đó nhìn. Vì vậy hắn đem vấn đề này ra hỏi Đại Hắc xem hắn có phương án nào giải quyết trọn vẹn đôi đường hay không, sau khi suy nghĩ một chút. Đại Hắc rất là nhanh chóng đưa ra một phương pháp giải quyết, đó là phải sử dụng một môn thuật pháp gọi là phân thân chi thuật, phân thân thuật. Nguyên lý sử dụng nó cũng rất đơn giản, chỉ cần bản thể xuất ra một giọt tinh huyết cộng thêm một tia phân hồn. Sau đó luyện hóa thành một cụ phân thân, đạo phân thân này có một điểm yếu là chỉ có thể sử dụng bản thể 1% lực lượng. Bây giờ hắn khí đạo tu vi đã ở vào chân huyền cảnh đỉnh phong, có được 470.000 long chi lực. Thì đạo phân thân này chỉ có 4.000 long chi lực mà thôi, tương đương với một vị tu luyện giả chân huyền hậu kỳ bình thường thể chất. Loại thực lực này nếu như đụng phải yêu vương sơ kỳ thổi một hơi hắn cũng sẽ toi mạng, vì phân thân còn không có sử dụng được bá thể tăng phúc. Cũng giống như nguyên thần công kích thuật, vì vậy vừa xuất hiện, hắn phải nhanh chóng đứng trên người của Phong Khắc Nhiên, như vậy sẽ là an toàn hơn. Phân thân tuy chỉ có nhiêu đó thực lực, nhưng mà bù lại nó thể hoạt động như một sinh mệnh bình thường, những suy nghĩ, cảm xúc mà Diệp Tử Phàm bản thể có, nó cũng có, khác nhau chỉ là thực lực yếu kém và còn không thể tu luyện mà thôi, Thiên Dực Yêu Vương. Đây chính là ý kiến của ngài hay sao? Qua một lúc thất thố, Bạch Hàm Khê lấy lại bình tĩnh, nàng không có trả lời Diệp Tử Phàm câu nói. Mà là nhìn thẳng vào Phong Khắc Nhiên hỏi, chỉ là một tên nhân tộc chân huyền sâu kiến, còn không đủ tư cách nói chuyện với nàng. Tuy là không biết Phong Khắc Nhiên tại sao chết mà sống lại, nhưng mà trước mắt nàng cần phải vượt qua nguy cơ trước mắt cái đã. Mọi điều nghi ngờ sau này hẳn nói, không sai, chủ nhân lời nói, chính là ta lời nói, Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên đáp. Tại nơi đây có hai người được xưng hô là Thiên Dực Yêu Vương, một người chính là Thiên Dực Yêu Vương Phong Phong Vũ Xuân. Một người còn lại là Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên, ai cũng biết là Bạch Hàm Khê hỏi chính là Phong Khắc Nhiên. Còn Phong Vũ Xuân tuy cũng là yêu vương cảnh, nhưng mà chỉ là yêu vương sơ kỳ, còn chưa đủ tuổi để khiến cho Bạch Hàm Khê bình đẳng đối đãi. Ngài gọi tên nhân tộc kia là chủ nhân, Bạch Hàm Khê có chút không thể tin được, chân chỉ vào Diệp Tử Phàm, cất tiếng dò hỏi, không chỉ là nàng. Tại Lục Vĩ Thành bên trong, tất cả yêu tướng trở lên cường giả cũng là vô cùng kinh ngạc, sau đó ẩn sâu bên trong lòng. Một cổ khó có thể diễn tả hoảng sợ ở bọn hắn bên trong lòng lan tràn, kẻ đến lần này, không phải hạng thiện lương nha. Bọn họ cũng không có hồn nhiên cho rằng, lần này Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên dẫn theo ba vị yêu vương cường giả cảnh giới đến Lục Vĩ Thành này du ngoạn. Mà lấy bọn họ Lục Vĩ bộ tộc nội tình, trong tộc chỉ có một vị yêu vương hậu kỳ là Bạch Hàm Khê. Nếu như một mình yêu vương hậu kỳ viên mãn Phong Khắc Nhiên, bọn họ còn có thể dùng cử tộc chống lại. Thế nhưng trước mắt đầu chỉ có mỗi một mình Phong Khắc Nhiên, còn một đầu yêu vương trung kỳ Kim Cương Ma Hùng. Cộng với lại hai vị yêu vương sơ kỳ viên mãn cảnh giới, nếu trừ bỏ Bạch Hàm Khê cùng Phong Khắc Nhiên ra bên ngoài. Chỉ cần một mình Kim Cương yêu vương, đều đủ đưa tất cả yêu vương bên dưới cảnh giới như bọn họ, xuống bên dưới gặp ông bà tổ tiên. Đúng lúc này, oanh, Diệp Tử Phàm một trường khẽ động, đánh cho một tòa lôi đài chia năm xẻ bảy, từ trên cao nhìn xuống quan sát bọn họ. Thanh âm như vậy cao cao tại thượng, các ngươi là thần phục hay vẫn là hủy diệt, Diệp Tử Phàm rất là bất mãn con hồ ly này không để ý đến hắn. Đưa ra tối hậu thư, ha ha ha, Bạch Hàm Khê cố nén nội tâm giận dữ, cất tiếng cười nói, vị này nhân tộc cao thủ. Lục Vĩ bộ tộc chúng ta tuy không phải là đại tộc gì, nhưng mà cho dù là đứng chết cũng sẽ không sống quỷ, cố nén nội tâm biệt khuất. Bạch Hàm Khê hiện ra khổng lồ yêu thể, gần từng chữ nói, từ khi nào, một tên tam giai sâu kiến cũng dám uy hiếp yêu vương hậu kỳ chính mình. Nếu như không phải ngươi đứng trên đầu của Phong Khắc Nhiên, ta đã cho ngươi một trưởng từ lâu, cách trương.